Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, Hóa Cánh. Cái này tiểu hỗn đản, liền cha hắn mẹ đều không nhận rồi. Chủ quan, quả thực là sơ suất quá. A hát, a hát, a, tức chết ta rồi. Cái kia thần dực chi thuật, thế nhưng mà bản tôn nghiên cứu trọn vẹn 3.000 năm. Vừa rồi tự nghĩ ra mà ra, này thuật ngoại trừ bản tôn bên ngoài, còn chưa từng lại để cho bất luận kẻ nào cho đạt được. A hát. Cung điện chính giữa, cái kia chí cường giả hô tê tâm liệt phế, bất quá hắn theo như lời cũng không giả. Cái này thần dực chi thuật, trừ hắn ra cái này tự nghĩ ra người bên ngoài, Thanh Lâm vẫn là thứ nhất lấy được. Dựa theo ý nghĩ của hắn, tiến vào nơi đây chi nhân, có thể xông qua đạo thứ nhất sương mù cửa đã rất tốt. Về phần đạo thứ hai, tuyệt đối V, I, P nhất, trong đó khẳng định còn kèm theo tuyệt đại vận khí. Đạo thứ ba, nhìn xem đằng sau nam tử trẻ tuổi kia sẽ biết, nếu không có cái kia ngàn vạn lôi điện oanh kích, hắn cũng sẽ không biết sinh như vậy anh tuấn. Đem thần dực chi thuật đặt ở đạo thứ tư sương mù cửa chính giữa. Cái này chí cường giả có thật lớn tự tin, bất luận kẻ nào đều cầm không đi. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới, đó cũng không phải nhất làm hắn phẫn nộ, mà là bởi vì chính mình chủ quan, vừa rồi bị mất cái này thần dực chi thuật truyền thừa. Bản tôn tìm tòi trí nhớ của hắn, quy hoạch tốt rồi hết thảy, cuối cùng nhất lại thua ở một cái xưng hô phía trên. Cái này tiểu hỗn đản, làm sao lại như vậy khẳng định? Tại hắn sau lưng, nam tử trẻ tuổi kia cũng là trao mày, vẻ tán thán càng đậm, chỉ là một cái xưng hô mà thôi. Tiểu gia hỏa kia tựa như này kiên định, càng là có thể theo hắn ra tay tầm đó, đuổi giết vô số người đi đường, hủy diệt phủ đệ sự tình lên. Có thể nhìn ra Thanh Lâm ra tay tàn nhẫn trình độ. Không phải là sư tôn huyễn cảnh không thế nào chân thật a? Liếc xéo cái kia chí cường giả một mát, cái này nam tử trẻ tuổi thầm suy nghĩ nói. Lập tức, hắn liền lắc đầu, bởi vì hắn từng tận mắt thấy sư tôn lấy ảo cảnh sinh sinh vây khốn tứ cấp bản đồ cường giả mấy trăm năm thời gian. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi càng thêm bội phục Thanh Lâm. Ngươi đi, vào thời khắc này, cái kia chí cường giả lườm nam tử trẻ tuổi một mắt. Hừ lạnh nói, hắn không phải có thể xông sao? Cái này đệ ngũ đạo sương mù cửa, ngươi đi thủ hộ, hắn nếu có thể tại trên tay ngươi đi ra 10 chiêu. Bản tôn liền cho hắn một cái thiên đại ban thưởng. Ta, nam tử trẻ tuổi sửng sốt một chút. Sắc mặt lộ ra cổ quái, cười nói, sư tôn lại nổi lên lòng yêu tài a. Hừ, như thế tham lam gia hỏa, có thể nào làm cho ta sinh ra lòng yêu tài? Cái kia chí cường giả hừ một tiếng, có thể nghe vào nam tử trẻ tuổi trong tai, nhưng lại khẩu không đúng tâm. Lắc đầu, cái này nam tử trẻ tuổi bất đắc dĩ cười cười, thân ảnh lập lòe phía dưới, biến mất không thấy gì nữa. Ái tê ai, nam tử đi rồi. Cái này chí cường giả thầm nói. Hừ, tiểu gia hỏa này như thế tham lam, thật muốn thu tại môn hạ của ta cũng không phải là không thể được. Chấm chấm, cầm, bắt được thần dực chi thuật về sau, Thanh Lâm cũng không lập tức tiến vào đệ ngũ đạo sương mù cửa, mà là khoanh chân ngồi xuống, tĩnh tâm tu luyện. Tương đối mà nói, nơi đây cực kỳ yên tĩnh, phía sau hắn cái kia con đường đã biến mất, nơi đây còn thừa lại, trừ hắn ra cùng sương mù cửa bên ngoài, chỉ có một mảnh đen kịt. Nếu có song dực, liền có thể bảo tăng gấp đôi thực lực, nếu có bốn cánh, liền có thể bảo tăng gấp hai thực lực, lục dực là được 4 lần, 8 cánh bảo tăng 8 lần. Nghĩ đến đây, Thanh Lâm trong nội tâm không khỏi hưng phấn lên, bảo tăng 8 lần thực lực, dù là chính mình cái là linh đan sơ kỳ, dù là chỉ là thi triển bình thường ma kỹ, sợ là cũng có thể đuổi giết linh đan hậu kỳ a. Mà tu luyện cái này thần dược chi thuật pháp môn, cũng không phải là bản thân thực lực, mà là tinh lực. Tinh lực, lại xưng tinh hồn chi lực, lúc trước mấy lần thi triển băng tinh thời điểm, Thanh Lâm đã thấy được tinh lực cường đại, chỉ là hắn cảm thấy, cái này tinh lực, tựa hồ cũng không phải là thuộc tính nguyên lực như vậy. Muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, mà là cực kỳ hiếm có. Cái này thần dực chi thuật này đây tinh lực tu luyện. Ngày sau muốn gia tăng vũ dực, sợ là cực kỳ gian nan. Nơi đây không giống với ngoại giới, có muôn đời lôi điện, không biết có hay không có đầy đủ tinh lực cung cấp ta hấp thu. Hấp thu tinh lực pháp môn, cái này thần dực chi thuật phía trên tự nhiên cũng có ghi lại. Không nói đến thần dực chi thuật cường đại, chỉ là luận này hấp thu tinh lực pháp môn, liền đủ để khiến vô số người đoạt phá đầu. Thở sâu, Thanh Lâm dựa theo thần dực chi thuật thượng ghi lại, đã bắt đầu tu luyện. Ngày qua ngày, tại loại tu luyện này phía dưới, trong nháy mắt, nửa tháng đã qua, sau lưng Thanh Lâm, mơ hồ có thể nhìn ra, hai đạo hư ảo vũ dực đang tại mở rộng, bất quá phảng phất trong suốt, cũng không thực chất. Cái này pháp môn tuy nói khả dĩ hấp thu tinh lực, có thể hấp thu tốc độ quá chậm, như thế xuống dưới, cho dù là tại có đầy đủ tinh lực dưới tình huống, cũng muốn trọn vẹn một năm thời gian mới có thể ngưng tụ song dực. Cái này còn chỉ là đạo thứ nhất song dực, cái kia đạo thứ hai, đạo thứ ba, chẳng phải là càng khó. Loại này hấp thu tốc độ, so với ta thi triển băng tinh thời điểm, hấp thu tốc độ chậm rất nhiều. Nói đến chỗ này, Thanh Lâm sững sờ, băng tinh chính là dùng đại đế lục hấp thu tinh lực. Phải chăng khả dĩ đang thi triển băng tinh thời điểm, đem cái kia hấp thu mà đến tinh lực, dùng để gia tăng vũ dực, ngoặc kép chấm chấm, cung điện chính giữa, cái kia chí cường giả mắt nhìn phía trước, tại hắn phía trước hư không chính giữa, một đạo màn ảnh trôi nổi. Vậy cũng là thần dực chi thuật khuyết điểm a, chí cường giả hít một tiếng. Lại ta an ủi, cũng thế, thần dực chi thuật vốn là cực kỳ cường đại rồi. Đừng nói là cái này tam cấp bản đồ, chỉ sợ sẽ là, cầm, bắt được tứ cấp bản đồ, năm cấp bản đồ, cũng sẽ khiến thật lớn hoành động, như lại hấp thu tinh lực, tốc độ mau nữa. Một năm gia tăng cái hơn 10 đối với vũ dực, sợ là thiên đạo đều không cho. Lời nói mặc dù nói như thế, nhưng cái này rõ ràng cho thấy khẩu không đúng tâm. Ai không nghĩ chính mình thuật pháp cường đại hơn? Như phàm nhân, cái nào hội ngại tiền của mình nhiều? Bất quá, tiểu gia hỏa này thiên phú ngược lại là rất mạnh. Nửa tháng ở trong liền tu luyện ra hư ảo vũ dực. Nếu để cho hắn thời gian, ngày sau thành tựu, thật đúng là bất khả hạn lượng. Sao, chấm ngoặc kép, ngươi không phải lòng tham sao? Ta tại đây có thể không thể so với ngươi cái kia phế khí tinh cầu. Tinh lực còn nhiều mà, đáng tiếc ngươi hấp thu không có bao nhiêu rồi, nói đến chỗ này. Cái này chí cường giả khóe miệng hiện ra một vòng nhìn có chút hả hê dáng tươi cười. Nhưng nụ cười này tại cứng lại một cái chớp mắt, liền bỗng nhiên cứng lại. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Ngoặc kép chấm chấm, đạo thứ tư sương mù cửa không gian ở trong. Thanh Lâm đứng dậy mà đứng, phải vươn tay ra, trong miệng chậm rãi nhổ ra hai chữ. Đế thể đệ nhất băng, băng tinh, oanh. Vừa nói như vậy xong, bốn phía vô tận đen kịt, bị trực tiếp vạch tìm tòi vô số khe hở. Theo cái kia từng đạo khe hở chính giữa, tản ra ánh huỳnh quang giống như tinh lực nhanh chóng mà đến, không ngừng tại Thanh Lâm trong tay ngưng tụ. Tại loại này ngưng tụ phía dưới, chỉ một lát sau thời gian, một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, hoàn toàn do tinh lực chỗ hình thành quang cầu, là được ngưng tụ mà ra. Vẫn là như vậy tốc độ nhanh. Thanh Lâm mỉm cười, nhìn trong tay cái kia quang cầu, chợt thở sâu, cũng không đem hắn ném ra, mà là trực tiếp đặt ở bên miệng, một ngụm nuốt xuống. Oanh, quang cầu cửa vào, Thanh Lâm toàn thân chấn động, trong cơ thể truyền ra bang bang thanh âm, thần sắc của hắn cũng là lập tức tái nhợt bắt đầu, nhưng là, tại loại này tái nhợt phía dưới, sau lưng của hắn cái kia hư ảo vũ dực, đúng là đột nhiên phát ra ánh sáng, theo bắt đầu hơi mờ, hóa thành trong suốt, ngay sau đó, hướng thực chất chuyển đổi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.